mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 080, bí mật. Làm xong những thứ này, Ngộ Không bắt đầu toàn lực câu thông thanh đồng môn, lấy hắn bây giờ thực lực. Câu thông những thứ này thanh đồng môn trở nên tương đối đơn giản, mà còn mỗi hơn trưởng khống một tòa thanh đồng môn, hắn cùng với vạn giới thần khí giữa liên lạc cũng liền nhiều hơn một điểm. Cùng lúc, hắn còn không ngừng mà chộp lấy tối cao thiên cơ, mặc dù chỉ lúc từng tia, phi thường thưa thớt, nhưng là đối với hắn đại đạo trưởng thành lại có vô cùng tác dụng cực lớn. Loại này tối cao thiên cơ, cho dù là thánh nhân đều khó lấy được, mà Ngộ Không chỉ chẳng qua là bán thánh, nhưng có thể dễ dàng như vậy đạt được. Cái này nếu để cho Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy chờ biết đến, tuyệt đối sẽ đỏ con mắt, coi như Nữ Hoa tâm cơ hồ đặt ở trên người hắn, cũng không sẽ ngoại lệ, bởi vì này tối cao thiên cơ thật sự là quá chân quý. Có được bọn họ, liền có thể thật sự siêu thoát thế ngoại, không có cái gì có thể hạn chế, có thể đạt được thật sự tự do. Rốt cuộc, đương Ngộ Không khống chế 1000 ngôi thời không môn thời điểm, địa cầu kịch liệt đung đưa, tâm trái đất bên trong, một cổ hảo đại lực lượng hồi phục lại, hơi thở này phong cách cổ xưa mênh mông, tựa như từ khai thiên tích địa chi sơ tới, trùng trùng điệp điệp, gột rửa trời đất, tại vô cùng trong thời gian ngắn, liền đem thiên địa chi khí hoàn toàn biến đổi. Đây là xảy ra cái gì? Vô số người không khỏi khiếp sợ, nhưng là lại kinh ngạc vui mừng phát hiện trong thiên địa không khí phảng phất thoáng cái trở nên thanh tân lên. Rất nhiều sinh hoạt tại trong thành phố, lâu không hô hấp qua không khí mới mẻ người, vậy mà thoáng cái cảm giác như cùng ở tại kia thanh u vô so trong thâm sơn mới có không khí mới mẻ. Đương nhiên đây chỉ là một như vậy người cảm thụ, mà đối với tu giả mà nói, lại thêm thấm thía, bọn họ thật sâu cảm giác thiên địa linh khí thoáng cái đầy đủ, mà còn linh tính vật chất đầy đủ. Nếu như nói người bình thường chẳng qua là khiếp sợ, như vậy các tu giả chính là kinh hãi. Thiên địa đại biến, kết quả này là chuyện tốt hay chuyện xấu, không người có thể nói rõ ràng. Đặc biệt là người tu vi cao thâm, càng là thật sâu lo lắng. Mà cùng lúc đó, vạn giới trong, những kia chính tại gõ đánh đi thông thế giới địa cầu thời không chi môn các giới tu giả, đột nhiên phát hiện, nguyên bản vững chắc vô cùng thời không cách mô, thoáng cái trở nên mỏng manh rất nhiều. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, tại mấy lần dò xét sau đó, đều bắt đầu xâm phạm thế giới địa cầu. Bất quá, hết thảy các thứ này tạm thời đều cùng Ngộ Không không có quan hệ. Bởi vì hắn cả bức tâm thần đều bị vạn giới thần khí hồi phục khí linh hấp dẫn. Là ngươi, lão già kia, ngưng biết là ngươi, cảm giác vạn giới khí linh khí tức, Ngộ Không ngạc nhiên, này rõ ràng chính là cái kia không đáng tin cậy hệ thống nha. Ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi động tác còn rất nhanh, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Khí linh lại thật cao hứng, hắn cười lớn với Ngộ Không chào hỏi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không trong lòng lại rất nhiều nghi vấn. Nếu lão già kia là khí linh, vì sao lại phải đem hắn đưa vào địa cầu? Còn muốn cho hắn lần nữa tu luyện, đạt được vạn giới thần khí công nhận. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta trên thực tế cũng không phải là vạn giới thần khí khí linh, chẳng qua là tạm thời ở nhờ tại trong cơ thể nó. Thật sự coi như ta hẳn là thế giới địa cầu thiên đạo, hệ thống giải thích, hả, địa cầu không phải là vạn giới thần khí sao? Ngộ Không bộc phát không hiểu, sai, tiểu tử, ngươi nghĩ sai, địa cầu là địa cầu. Vạn giới thần khí là vạn giới thần khí. Vạn giới thần khí chẳng qua là ở nhờ trên địa cầu nội bộ mà thôi. Đây là một đoạn cơ hồ không? Người biết bí văn, trừ tự xưng địa cầu thiên đạo hệ thống ở ngoài. cơ hồ không người biết. Tốt một lúc sau, Ngộ Không rốt cuộc minh bạch trong này nhân quả. Chẳng qua là này làm người rung động. Trong lúc nhất thời hắn cũng khó mà tiếp nhận. Lại là như thế, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Địa cầu lai lịch đã vậy còn quá đại. Ngộ Không tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vũ trụ mênh mông vượt xa ta ngươi tưởng tượng. Tại vĩnh hằng trong vũ trụ, địa cầu chẳng qua là một viên nhỏ nhặt không đáng kể tinh cầu. Tại viễn cổ thời kỳ, nơi này từng phát sinh qua một trận thật lớn chiến đấu. Vô số ngôi sao trở nên vẫn lạc, chỉ có địa cầu may mắn bảo tồn lại. Trận chiến ấy người thắng trận cũng dầu cạn đèn tắt, mà hắn thần khí cũng bị thương nặng. Hắn đem vũ khí mình phong ấn ở địa cầu bên trong. Lúc ấy ta còn chỉ là một rốt nát vô tri thiên đạo, bị vị cường giả kia dẫn nhập vạn giới thần khí bên trong. Trải qua không nhiều năm tháng, mới chậm rãi lớn lên. Hệ thống lại thổ lộ một đoạn bí mật. Như vậy, người hao hết tâm tư mà để cho ta xuyên việt vô số thế giới, cuối cùng lại đem ta đưa về địa cầu là cái gì? Ngộ Không hỏi ra trong lòng nhất đại nghi vấn. Bởi vì, viễn cổ trận chiến ấy cũng chưa kết thúc. Một vị khác cường giả mặc dù bỏ mình, nhưng là hắn thần khí lại cất giữ đến. Mà còn hắn đời sau tìm tới món đó thần khí, muốn phát động một cái khác chàng thánh chiến. Hệ thống du du nói. Nói như vậy, hắn là muốn tới thu vạn giới thần khí. Ngộ Không nhắm thẳng vào vấn đề bản chất. Không sai, bất quá, đây chỉ là hắn mục đích bước đầu tiên. Ban đầu trận chiến ấy sở dĩ biết đánh vang, liền là bởi vì một vị khác cường giả mơ ước vạn giới thần khí. Hắn muốn thông qua kiện thần khí này đạt tới không thể cho ai biết mục đích, cho nên mới sẽ đưa tới một hồi chưa từng có đại chiến. Đó là thánh nhân trên chiến đấu, thật là không cách nào tưởng tượng. Hệ thống lâm vào thật sâu trong hồi ức. Được rồi, ta có chút minh bạch. Ngươi hôm nay là vạn giới thần khí khí linh, không cam lòng bị người khác thu, cho nên cần ta đến giúp đỡ ngươi. Nhưng là, ta như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Ngộ Không lần hai sắc bén nhắm thẳng vào vấn đề bản chất. Tiểu tử, ta cũng không phải là chỉ là vì chính mình. Ngươi không minh bạch, cái kia người còn có hắn thần khí là bực nào gian ác. Bây giờ hắn mặc dù bỏ mình, nhưng là nếu như bị hắn đời sau đạt được vạn giới thần khí, như vậy vũ trụ đem lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Ngươi, còn có trong vũ trụ chỗ có sinh linh, có thể đều sẽ diệt vong. Hệ thống cảnh cáo nói. Diệt thế người sao? Hắn tại sao phải làm như thế? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Chỗ có sinh linh đều diệt tuyệt, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không cô đơn sao? Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch. Liên quan tới một điểm này, có lẽ ngươi có thể như vậy lý giải. Chúng ta chỗ vũ trụ mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng là tại vĩnh hằng trong biển vũ trụ, lại chỉ chẳng qua là vô số trong vũ trụ một cái. Cho nên, cho dù cái vũ trụ này lâm vào vĩnh hằng hắc ám, hắn cũng không sẽ cô đơn. Hệ thống không xác định nói. Biển vũ trụ, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có vô số vũ trụ tồn tại? Ngộ Không khiếp sợ, một điểm này ta cũng không biết, chỉ có chính ngươi đi tìm tòi. Hệ thống lắc đầu một cái, nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta vũ trụ tuyệt đối không phải duy nhất. Điểm này là vị cường giả kia trong người trước khi chết chính miệng nói cho ta biết. Thịnh thế, Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.